Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 472, chương 471. Siêu trộm kít không nên là như vậy. Trên bong thuyền gió không nhỏ, cố ý làm cũ buồm ở gió biển thổi hạ phát ra ào ào tiếng vang. Không tên có loại âm u cảm giác. U linh thuyền trưởng thi thể còn đặt ở tại chỗ, chỉ là mặt trên che lên một tầng vải trắng. Trên thuyền khách cùng công nhân viên đều bị Mori Kogoro tập trung đến phòng yến hội. Trên bong thuyền rỗng tuếch, Kaito lấy xuống trên đầu mũ trùm, chuẩn bị theo biên giới lên lưới bò đến cột buồm đỉnh chóp. Cẩn thận một chút, Haibara khách sáo tính quan tâm một câu. Kaito nhướng mày, ha, người ở coi thường ta sao? Không có, chấm ngoặc kép, Haibara có chút không nói gì. Cái này siêu trộm kít cùng với nàng theo dự đoán tính cách hoàn toàn khác nhau. Nàng cho rằng siêu trộm kít sẽ là loại kia khá là đoàng hoàng lại phong độ ngời ngời thập phần. Thân sĩ tao nhã siêu trộm. Kết quả tiếp xúc hạ xuống. Tính cách quả thực một lời khó nói hết. Cùng cái kia bạch y lộ liễu đạo tặc hoàn toàn không phải cùng một người. Thật là lạnh nhạt a. Kaito ở trong lòng chặc chặc hai tiếng. Nhà đầu này từ gặp mặt lên liền một bộ tâm tình không hề tốt dáng vẻ. Bộ này lạnh lùng mặt nhường hắn rất không biện pháp a. Không nghĩ nhiều nữa, hắn theo lưới bò lên trên cột buồm. Tử thần áo bào đen bị gió biển cao cao thổi bay, dường như một mặt lay động cờ xí. Cột buồm lên dùng dây thừng cột một con gà. Thấy có người tới, điên cuồng nhào xách cánh. Hắn dưới tầm mắt chuyển, trên tấm ván gỗ có vài đạo không dễ phát hiện dấu vết. Quả thế, hắn hai cái tay phóng tới bên môi, làm kèn đồng trạng hướng phía dưới gọi. Conan, giúp ta đem người toàn bộ gọi vào trên bong thuyền đến. Nghe được hắn, Haibara xoay người tiến vào phòng yến hội, cùng một cái mang quái vật mặt nạ người sượt qua người. Trong phút chốc, nàng con ngươi co rụt lại. Người của tổ chức mang theo đặc hữu khí tức làm cho nàng tóc gáy dựng thẳng. Nàng một hồi quay đầu muốn nhìn kỹ. Người đàn ông kia nhưng như là cái gì cũng không phát hiện như thế tiếp tục hướng về trên bong. Thuyền đi, nàng bước chân hơi dừng lại. Lập tức tiếp tục hướng về trong phòng yến hội đi. Mặc kệ người kia là ai, lại có thế nào mục đích, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng cần phải làm là đóng vai tốt Edogawa Conan. Đóng vai tốt tiểu hài tử nhân vật. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tràn vào bong tàu. Ngửa đầu nhìn phía trên thiếu niên mặc áo bào đen kia. Hắn đứng ở cột buồm một bên. Trăng tròn ở phía sau hắn treo cao. Màu đen áo choàng trên không trung. Chỉ tiếc cái kia đem liêm đao không biết đi đâu. Bằng không nhanh nhẹn tử thần trên đời. Kamikawa, tiểu tử ngươi đem chúng ta kêu đến muốn làm gì? Trận này vụ án hung thủ ta đã biết là ai. Tiếng nói của hắn từ phía trên truyền đến. Cho dù gió biển thổi tản đi phần lớn, cũng đầy đủ người phía dưới nghe được rõ ràng. Sonoko ngửa đầu nhìn cột buồm lên người. Phong cách của người này cùng Kamikawa-san phong cách hoàn toàn khác nhau. A-san từ trước đến giờ không phải loại này yêu thích làm náo động người. Loại này kiêu căng tác phong đúng là cực kỳ giống Shinichi. Nàng nháy mắt mấy cái, trong đầu lập tức bốc lên một loại ý nghĩ. Cái này người có khả năng hay không là Shinichi? Ý tưởng này vừa ra, liền dừng không dưới đi. Nếu như nói người kia tỏa dùng Kamikawa-san thân phận tới tham gia tiệc rượu, A-san không thể không biết. Nhưng A-san nhưng liền nàng cũng gạt. Mà Shinichi từng theo Ran nói, có thể sẽ đến. Như vậy có khả năng hay không là hắn thông đồng A-san? Cố ý nghĩ cho Ran một niềm vui bất ngờ. Nghĩ, nàng lấy cùi chỏ đâm đâm Ran. Cười hì hì nói. Nói không chắc ngươi đêm nay có thể nhìn thấy cái kia vẫn muốn thấy người nha. A, Ran có mộng. Chẳng lẽ nói Shinichi trà trộn ở trên thuyền khách bên trong sao? Nhưng là nàng hoàn toàn không phát hiện A. Mori Kogoro chống nạnh. Đối với Kamikawa săn cướp hắn danh tiếng sự tình có chút khó chịu. Ta đã biết hung thủ là ai. Người chết vừa liền đứng ở vị trí của ngươi. Ở hắn nói ra nhắc nhở thời điểm. hung thủ liền rời đi khoang thuyền phòng yến hội đi tới trên boong thuyền. Ở chúng ta đến trước, dùng thập tự cung một mũi tên đem người chết cho bắn chết. Hắn tự tin nhìn về phía sau mọi người, vươn ngón tay chỉ vào cái kia không có ác ma bài xác ướp. Mà hung thủ chính là cái này không có mặt chứng minh xác ướp. Không đúng, Kaito nhẹ nhàng lắc đầu. Tấm kia bài phỏng chừng chính là hung thủ vì giá họa cho xác ướp mà cố ý từ trên người hắn biếu. Đi, biếu đi. Mori Kogoro cảm thấy Kamikawa-san cái này lời giải thích đứng không vững. Nếu như nói cái này xác ướp không phải hung thủ, vậy cũng chỉ có hướng về hắn bài rơi mất hoặc là bị trộm đến suy luận. Dù sao mỗi người chỉ có một tấm loại này đặc biệt chế tác tarot bài. Đúng, chắc hẳn hung thủ cũng là biết chuyện này, cho nên mới cố ý ở trong phòng vệ sinh từ vị kia xác ướp tiên sinh trên người biếu đi tấm kia ác ma bài. Toilet, Mori Kogoro mí mắt chớp xuống nhìn cái kia xác ướp. Là như vậy phải không? Xác ướp lắc đầu một cái. Hắn rất mộng bức, hắn cái gì cũng không biết. Ta nghĩ tên này hung thủ chỉ sợ là ở đi vào xác ướp bên cạnh cái kia WC sau khi từ phía dưới khe hở dùng châm ống văng ma dược, thuốc tê, cái gì thôi miên dược phẩm, dược vật bốc hơi lên sau khi xác ướp tiên sinh lập tức liền ngất đi. Kaito chậm rãi mà nói, phảng phất tận mắt đến cảnh tượng này. Hắn đối với loại này thao tác thông thạo vô cùng. Dù sao mê ngất cảnh sát là chuyện thường như cơm bữa sự tình. Lại sau đó, hung thủ liền từ toilet tấm ngăn lên vượt qua đi, đem xác ướp tiên sinh tarot bài lấy đi. Này đồng dạng là hắn thường làm ra sự tình. Chỉ cần một màn toilet tấm ngăn lên cho bụi liền có thể xác thực hung thủ đến cùng có hay không. Từng làm như thế, cho tới châm ống ma dược, thuốc tê, cái gì. Ta nghĩ nên cũng đã rơi Thái Bình Dương một cái nào đó góc tối. Nhưng dù vậy, vẫn có thể từ bên trong xác định hung thủ là ai. Vậy thì là người sói tiên sinh. Không đúng a, Mori Kogoro cảm thấy Kamikawa-san suy lý xuất hiện sai lầm nghiêm trọng. Người lúc đó cũng ở đi. Người sói tiên sinh ở U Linh Thuyền trưởng lúc nói chuyện liền vẫn ngồi ở chúng ta bên cạnh. Hắn lại là lúc nào đem thuyền trưởng giết chết. Cho tới trong hội trường vẫn không thấy bóng người. Chỉ có vị này xác ướp tiên sinh. Xác ướp cuống lên. Hắn rõ ràng ngay ở bên cạnh bọn họ. Tại sao bọn họ nói không thấy hắn? Ngươi không nên nói bậy có được hay không? Ta rõ ràng vẫn ở các ngươi bên cạnh. Mori Kogoro liếc mắt nhìn hắn. Hắn lại không mù. Lúc đó ở bên cạnh ta. Rõ ràng là người sói tiên sinh. Không đúng nha, Mori tiên sinh. Lúc đó ở bên cạnh ngươi chính là vị này xác ướp. Chỉ là bị người ở trong nhà cầu liền bị hung thủ chồng lên người sói khăn trùm đầu thôi. Hung thủ, sở dĩ đánh vỡ toilet tấm gương. Chính là vì không cho xác ướp tiên sinh chú ý tới mình khăn trùm đầu. Mà xác ướp tiên sinh sở dĩ không có cảm giác. Đó là bởi vì hắn mặt Uehara vốn đã quấn đầy băng vải. Cứ như vậy cho dù túi chữ nhật cấp trên bộ, hắn cũng không cảm giác được. Lại thêm vào bọn họ âu phục, găng tay, thân hình đều không có khác biệt gì. Đương nhiên sẽ không có người phát hiện trong đó dị thường. Là như vậy sao? Mori Kogoro ánh mắt hoài nghi quét về phía xác ướp. Xác ướp điên cuồng gật đầu. Tuy rằng không biết thiếu niên này là làm sao biết liền chính mình cũng không biết sự tình. Thế nhưng gật đầu là được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.